Anh chồng khờ. Chương 354, 354, người kia chính là thần xe núi Vân Sơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay anh đã nhận lời với Bạch Phi Nhi sẽ chăm sóc cho Tống Ninh Mông thật cẩn thận. Lúc này bọn họ đang bị người ta theo dõi. Bây giờ Trần Hạo còn bận tìm kiếm người theo dõi kia. Định trước tiên phải biết rõ rốt cuộc đối phương đến vì anh hay vì Tống Ninh Mông đã. Nào có tâm trạng đi đua xe. Mà sau khi Tôn Hạo nghe nói đến mấy chữ thần xe núi Vân Sơn xong, trong mắt lóe ra ánh sắc bén. Sao vậy? Anh sợ thua à? Thấy Trần Hạo xoay người bỏ đi, Tôn Hạo cố tình lớn tiếng giễu cợt. Một câu này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã biết sắp có trận đấu diễn ra. Trần Hạo liếc mắt lườm Tôn Hạo, tức giận nói: "Bệnh thần kinh, tôi không rảnh gây chuyện với các anh. Muốn đua xe thì tìm người khác mà đua." Thấy Trần Hạo coi thường mình, trong lòng Tôn Hạo rất tức giận. "Sao hả? Đường đường là thần xe núi Vân Sơn, được vô số người đua xe ở tỉnh Hải Dương tâng bốc là kẻ chỉ tồn tại trên trời. Dưới mặt đất không có, lại là một con quỷ nhát gan. Thật nực cười, trước khi đến Hải Dương tôi còn hơi mong chờ. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy Hải Dương yếu chết đi được." Một, Tôn Hạo tăng kế khích tướng của mình thêm một cấp bậc. Trần Hạo thản nhiên nhìn vào mắt Tôn Hạo thật sâu. "Anh có ý kiến với Hải Dương thì liên quan gì đến tôi?" Nhàm chán, Trần Hạo nói xong đi về hướng khác. Lần này, xung quanh như ong vỡ tổ, đủ loại lời nói vang lên. "Người kia chính là thần xe núi Vân Sơn sao? Thật hay giả đấy? Nhìn qua không giống lắm. Bị người ta giễu cợt ngay trước mặt như vậy, còn không ra tay, 80% là nhận nhầm người rồi. Mặc kệ có phải là thần xe núi Vân Sơn hay không, cũng thật sự quá kém cỏi đi." Khiêu, đúng vậy, những cô gái bây giờ đều thiếu thông minh sao? Nói bừa cái gì cũng tin à, thần xe núi Vân Sơn là hiệp sĩ thần bí đến mức nào chứ? Từ lần trước ở câu lạc bộ siêu xe núi Vân Sơn, ra tay một lần xong là chưa từng thấy xuất hiện lần nữa. Cô cho rằng là anh đẹp trai đứng bên đường sao? Sách bừa một người cũng được thần xe sao? Mọi người cười vang, cách chương.